Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, nuốt một cái tiểu hòa thượng. Dạ Khôi trên đường hướng về phía đông bay đi. Hắn biết rõ Huyền Dương Tử nhất định là chỉ một cái phe đối nghịch hướng về cho hắn. Nhưng mà cũng không cái gọi là. Hắn mục đích của chuyến này là thôn phệ những cái kia thể chất đặc thù. Không cần thiết cố chấp ở tại một cái lâm đạo. Dạ Khôi con mắt ngưng tụ. Nhìn thấy phương xa có người ở ác chiến. Rồi phàm, đừng tưởng rằng mình là thiên kiêu bảng thứ hai cũng đã rất giỏi. Mấy người chúng ta mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng là có chút danh tiếng nhân vật thiên tài. Ngươi cho rằng dựa vào bản thân một người có thể đối phương 6 người chúng ta sao? 6 tên toàn thân tản ra ma khí thanh niên cùng một vị mi thanh mục tú tiểu hòa thượng lang. Không rằng co, A-di-đà Phật, 6 vị thí chủ đã bị oan hồn quấn thân. Tiểu tăng chỉ là muốn giúp đỡ mấy vị giải thoát. Sớm đăng cực lạc, tiểu hòa thượng trên thân tản ra ánh sáng nhu hòa. Mặt đầy từ bi đối với mấy người mở miệng. Vậy chính là không có thương lượng. Nếu ngươi không đồng ý bỏ qua cho chúng ta, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta cực ma điện lợi hại. Đều là tam đại thế lực cao cấp đệ tử, ai sợ ai? 6 người trên thân đồng thời bùng nổ ra một cổ ma khí, đem phụ cận một dãy không khí đều nhuộm đẫm thành màu đen. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng hai tay chặt hợp, một vòng Phật quang xuất hiện tại sau lưng của hắn. Giết hắn! Đối diện 6 người mặt đầy dữ tợn đánh úp về phía hắn. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng lại là một tiếng Phật hiệu. Sau lưng Phật quang trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, đem vùng trời này chiếu sáng. Đối phương tản ra ma khí giống như chuột thấy mèo thần tốc biến mất. Tiểu hòa thượng hướng về phía 6 người chậm rãi đẩy ra một trường. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp đánh vào 6 người trên thân. A, 6 âm thanh kêu thảm thiết đồng thời vang dội. 6 người nhanh chóng rút lui ra ngoài, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Vừa vạn nhất kích, 6 người hoảng sợ nhìn đến tiểu hòa thượng. Kết quả như thế để bọn hắn không tiếp thụ nổi. Bất kể nói thế nào, bọn hắn 6 người đều là thiên kiêu bảng bên trên thiên tài. Tuy rằng bài danh trung đẳng, nhưng lại xuất hiện loại kết quả này. Động thủ trước bọn hắn cũng là lòng tin tràn đầy, cho rằng 6 người hợp lực liền tính không thể đánh bại cái này thiên kiêu bảng thứ hai, cũng có thể chống lại một ít. A Di Đà Phật, tiểu tăng bây giờ sẽ giúp mấy vị thoát ly khổ hải đi. Tiểu hòa thượng cặp mắt ánh vàng rừng rực, một cái khổng lồ Phật Đà hư ảnh chậm rãi tại trên người hắn dâng lên. Phật Đà hư ảnh đưa ra đại thủ vỗ về phía đối diện 6 người. Hư ảnh tản ra uy áp kinh khủng. Đối diện 6 người cư nhiên bị đè không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cự trưởng rơi xuống. Ầm ầm, 6 người mang theo biểu tình hoảng sợ chậm rãi tiêu tán ở đời này giữa. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng hướng về phía mấy người nguyên bản vị trí hơi hành lễ. Không tệ, thể chất mặc dù không có cái kia lâm đạo cường đại, nhưng cũng là hiếm có thể chất. Tại tiểu hòa thượng chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi, một giọng nói từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Là ai? Tiểu hòa thượng lập tức căng thẳng thần kinh, cảnh giác đánh giá 4 phía. Mặc dù chỉ là âm thanh, nhưng là cho đến hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi là đang tìm ta sao? Dạ Khôi không tiếng động không màu sắc xuất hiện tại tiểu hòa thượng sau lưng, nhẹ giọng mở miệng. Vèo, tiểu hòa thượng lập tức chuyển thân, hơn nữa dùng hết toàn lực lui về phía sau cùng hắn rời khỏi khoảng cách. Chạy xa như vậy làm sao? Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đối phương, chậm rãi đưa tay phải ra tiếp tục nói, vậy sao xa ta làm sao nghiên cứu thể chất của ngươi a? Tại hắn sau khi nói xong, tiểu hòa thượng thân thể không bị khống chế chậm rãi hướng về Dạ Khôi chỗ đó thổi tới. Tiểu hòa thượng trong mắt chợt lóe sáng, vừa mới đối phó kia 6 cái thanh niên Phật Đà hư ảnh lần nữa dâng lên. Hơn nữa còn hơn hồi này nữa có khủng lồ Minh Vương chi nộ. Phật Đà hư ảnh đột nhiên cặp mắt bùng nổ ra vô tận lửa giận, giơ lên cao tay lớn vỗ về phía Dạ Khôi. Không được, Dạ Khôi nhẹ nhàng lắc đầu. Một cổ hủy diệt chi lực từ trên người hắn phát ra. Răng rắc, Phật Đà hư ảnh đột nhiên bị đông lại. Sau đó không ngừng nứt ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng mặt đầy hoảng sợ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn vừa mới chính là dùng tới toàn lực. Đối phương cư nhiên nhẹ lay động một hồi đầu đem hắn Phật Đà hư ảnh vỡ nát. Đây tuyệt đối là cùng sư tôn hắn một dạng tồn tại. Cái người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cực ma điện cường giả sao? Ách, tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Thân thể đã bay tới Dạ Khôi trước mặt. Cổ bị Dạ Khôi tay bấm ở. A-di-đà Phật, thí chủ chính là cường giả tuyệt thế. Tại sao làm khó tiểu tăng? Tiểu tăng sư tôn là Phật tông đại tôn người. Không rõ, tiểu hòa thượng cũng không hoảng hốt. Chậm rãi mở miệng. Dạ Khôi nhiều hứng thú đánh giá hắn nói ra, ngươi là muốn làm ta sợ sao? Cũng không phải, tiểu tăng chỉ là đang giúp thí chủ. Nếu mà thí chủ đối với tiểu tăng xuất thủ, nhất định sẽ nhận được tiểu tăng sư tôn lửa giận. Cho nên thí chủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi, mình liệu có thể chịu được tiểu tăng sư tôn lửa giận? Tiểu hòa thượng một bộ vì hắn lo nghĩ bộ dáng, lòng tốt khuyên giải, ha ha. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi Phật Tông đem ngươi sư tôn lửa giận dập tắt sạch. Cho nên ngươi chính là. An tâm đi đi. Tiểu hòa thượng hơi sững sờ. Kinh ngạc nhìn đối phương. Đại tôn người không rõ danh tiếng tại phía thế giới này chính là lớn nhất lực uy hiếp. Đối phương cư nhiên một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hơn nữa nhìn đối phương ý tứ. Hiển nhiên là muốn giết mình. Tại sao phải liều lĩnh bị hắn sư tôn truy sát nguy hiểm giết hắn? Tiểu tăng có một chuyện không rõ. Nhìn thí chủ giải thích. Ngươi muốn hỏi tại sao phải giết ngươi phải không? Dạ Khôi dành trước trả lời. Bởi vì ngươi có thể giúp ta à, kỳ thực cũng là đang giúp bản thân. Ngươi, giúp người làm niềm vui không phải các ngươi những này hòa thượng phải làm sao? Hiện tại ngươi hy sinh chính mình trợ giúp ta. Nhất định có thể tu thành chính quả sớm đăng cực lạc tịnh thổ. Ra mắt Phật tổ, Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đối phương. Tiểu hòa thượng đột nhiên á khẩu không trả lời được. Không muốn biết trả lời thế nào. Được rồi, không tán gẫu nữa. Trò chuyện tiếp sẽ trở ngại trước mặt ngươi thấy Phật tổ rồi. Bất diệt thiên công. Dứt tiếng sau đó, Dạ Khôi lập tức vận hành bất diệt thiên công. Tiểu hòa thượng trên thân không ngừng tuôn trào không rõ năng lượng. Toàn bộ tiến vào Dạ Khôi thể nội. Ây, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng không ngừng giãy giụa. Mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng mà bóp cổ của hắn tay dùng sức buộc chặt. Để cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Hướng theo thời gian đưa đẩy. Tiểu hòa thượng thân thể thay đổi trong suốt. Cuối cùng biến mất. Hô, Dạ Khôi nhắm mắt lại. Khẽ ngẩng đầu mặt hướng bầu trời đôi môi khẽ mở, loại cảm giác này thật là khiến người ta mê muội a. Tại thôn phệ tiểu hòa thượng sau đó, Dạ Khôi rõ ràng cảm giác đến thể chất của mình được tăng lên. Hơn nữa tâm lý sinh ra một cổ khát vọng chi tính. Đang cảm thụ đến thôn phệ người khác thể chất khoái cảm sau đó. Hắn hiện tại phảng phất một cái kẻ nghiện một dạng có mãnh liệt thôn phệ. Ha ha. Không hổ là đại đạo phẩm chất công pháp. Không hổ là thôn thiên ma công bản thăng cấp. Dạ Khôi từ từ mở mắt. Tự lẩm bẩm nói ra cứ như vậy tu luyện tiếp ta sẽ biến thành một cái tuyệt thế đại ma đầu đi. Dạ, Khôi con mắt đột nhiên bắn ra hai bó phong mang tiếp tục nói, bất quá. Ta cũng không muốn trở thành bị khống chế người. Hủy diệt đại đạo. Hủy diệt chi lực đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp đem hắn cổ kia thôn phệ hủy diệt. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên, hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tại phía xa Tây Phương Phật Tông, một khối có khắc rồi phàm, hai chữ ngọc bài đột nhiên nổ tung. Một tên Phật Tông đệ tử mang theo biểu tình hoảng sợ chạy đi bẩm báo đại tôn người không rõ. Rất nhanh, một cổ tràn đầy lửa giận khí thế kinh khủng từ Phật Tông bên trong bộc phát ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.